Quật khởi thời đại mới. Chương 35, 35, phổ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loài hổ dũng mãnh, loài rắn âm lãnh, loài khỉ linh hoạt, loài báo tốc độ, loài voi bất khuất chỉ tiến không lùi. Năm loại quyền pháp này không tính là quá khó. Nhưng sau khi được Vương Nguyên thi triển thì lại hoàn toàn bộc lộ ra được khí thế của nó. Được rồi, bây giờ mọi người phân tán ra tự động luyện tập. 5 phút nữa tôi sẽ lại thi triển một lần. Thú hình quyền ban đầu muốn nắm bắt được nó không đơn giản. Nhưng bây giờ khắp nơi đều có nguyên khí trời đất. Mọi người chỉ cần tập trung tinh thần. Không ngừng cố gắng thì tố chất thân thể sẽ tăng lên. Đến lúc đó là có thể nắm bắt được nó. Vương Nguyên nói thẳng. Nói xong, ông ta lại đứng sang một bên. Không nói thêm gì nữa. Các học sinh ở trên sân thể dục không ngừng vung vẩy nắm đấm. Mặt mũi vô cùng hào hứng. Nghiêm túc luyện tập, 5 thức quyền này không tính là khó. Chỉ cần trí nhớ không quá kém là có thể ghi nhớ được hết. Đối với những học sinh tràn đầy khát vọng được thức tỉnh dị năng mà nói thì quyền pháp này chẳng khác nào bí tịch tuyệt thế. Dựa vào quyền pháp này là có thể hấp thu được nguyên khí trời đất. Chu Hạo nghĩ thầm, hắn đứng một chỗ. Cũng bắt đầu thi triển. Sau khoảng thời gian tu luyện, trí nhớ của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn qua một lần là rất khó quên. Những động tác của Vương Nguyên đều đang khắc rõ ràng ở trong đầu hắn. Chu Hạo vung quyền pháp lên, yên lặng cảm nhận. Sau khi thi triển lần đầu tiên, Chu Hạo không cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào trên cơ thể mình. Thế là hắn lại tiếp tục thi triển lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn thực hiện quyền pháp càng ngày càng thuần thục. Chu Hạo cố gắng không dựa vào ưu thế của tố chất thân thể mà mô phỏng lại tư thế kia của Vương Nguyên. Vương Nguyên đứng ở phía xa, ánh mắt nghiêm túc quan sát khắp sân thể dục. Huấn luyện viên Vương Nguyên, những học sinh này luyện tập như thế nào? Cách đó không xa, ngoại trừ các giáo viên thể dục thì phó hiệu trưởng trường cấp 3 nhất trung Trương Vinh cũng ở đây. Ông ta đi tới trước mặt Vương Nguyên. Hỏi, thời gian quá ngắn, chưa nhìn ra được cái gì? Vương Nguyên lắc đầu nói. Hâm mộ những học sinh này quá. Chúng tôi lớn tuổi rồi. Muốn nâng cao năng lực cũng khó. Trương Vinh thở dài, trong mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Giai đoạn hấp thu nguyên khí trời đất tốt nhất chính là giai đoạn từ 15 đến 30 tuổi. Vượt qua khoảng thời gian này thì thực ra vẫn có cơ hội tiến bộ. Chỉ là cơ hội nhỏ hơn những người ở độ tuổi kia mà thôi. Vương Nguyên bình tĩnh nói. Ông chưa chắc không có cơ hội. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía nhóm học sinh. Nói, những học sinh này đang ở độ tuổi trẻ nhất. Dạy dỗ bọn họ phải vô cùng cẩn thận. Nhất định không được xảy ra sơ suất. Huấn luyện viên Vương Nguyên. Mọi chuyện đều đã được chuẩn bị hết sức kỹ càng. Không xảy ra vấn đề gì đâu. Trương Vinh đảm bảo. Thực lực của Vương Nguyên rất mạnh, thế mà lại tới trường cấp 3 nhất trung để dạy dỗ đám học sinh non nớt này. Lý do là bởi vì nguyên khí trời đất gia tăng, những học sinh này đang là độ tuổi hấp thu nguyên khí dễ dàng nhất. Có thể đạt được những tiến bộ lớn nhất, cũng rất có thể sau này sẽ có nhiều cường giả xuất hiện từ trong số bọn họ. Vương Nguyên gật đầu một cái, sau đó ánh mắt bỗng nhìn về một phía. Có một mầm mống tốt. Ánh mắt Vương Nguyên lộ ra vẻ hài lòng hiếm thấy. 5 phút sau, Vương Nguyên lại một lần nữa tiến đến. Nhìn về phía hơn 300 học sinh bên dưới. Bây giờ tôi lại biểu diễn cho mọi người xem thú hình quyền một lần nữa. Vương Nguyên không nói quá nhiều. Nhanh chóng thi triển một lần. Các học sinh nhìn không chớp mắt. Vừa rồi bọn họ cũng đã luyện tập rất nhiều lần. Biết mình thiếu sót ở chỗ nào. Thời gian cứ thế trôi đi. Các học sinh không ngừng luyện tập. Thỉnh thoảng Vương Nguyên lại thi triển lại thú hình quyền một lần. Để các học sinh cảm nhận được khí thế của nó. Nếu như bọn họ có thể thi triển ra được khí thế đó. Vậy thì hoàn toàn có thể trở thành nguyên khí giả sơ cấp. Cuối cùng, thời gian một tiếng đã kết thúc. Được rồi, dừng ở đây thôi. Mọi người cũng đã rất nhuần nhuyễn với thú hình quyền rồi. Thời gian tiếp theo, mọi người cần phải chăm chỉ luyện tập, tranh thủ sớm nắm giữ được quyền pháp bên trong. Cho dù không thể trở thành nguyên khí giả sơ cấp thì quyền pháp này cũng mang lại rất nhiều ưu điểm đối với thân thể mỗi người. Vương Nguyên nói. Còn nữa, tôi cũng đã giao những video liên quan đến thú hình quyền cho giáo viên của mọi người. Nếu như người nào cần thì có thể liên hệ với giáo viên để lấy một bàn. Kết thúc một tiếng rồi. Tạm biệt. Vương Nguyên đứng thẳng người. Trịnh trọng chào theo kiểu nhà binh. Tạm biệt huấn luyện viên. Các học sinh bên dưới cũng chăm miệng một lời. Chào hỏi lại theo kiểu nhà binh. Vương Nguyên khẽ mỉm cười. Sau đó xoay người nhanh chóng bước đi. Nhìn dáng vẻ của huấn luyện viên Vương Nguyên thì có vẻ như là quân nhân. Nguyên khí trời đất mới xảy ra biến hóa không được bao lâu mà thực lực của ông ta đã đạt được đến mức khủng khiếp như thế nào? Chẳng lẽ trước đó ông ta đã là cường giả rồi? Còn cả thú hình quyền kia nữa? Đây chắc chắn là một bí tịch. Nhưng nếu là bí tịch thì chắc chắn phải có người sáng tạo ra nó. Vậy người đó là ai? Chu Hạo đứng trong đám người. Trong lòng yên lặng suy nghĩ. Lúc hắn ở trên sân thể dục cũng chỉ thi triển thú hình quyền đơn giản. Giống như người thường. Nhưng mà sau khi càng quen thuộc thì hắn lại càng cảm nhận được sự kỳ diệu của nó. Chu Hạo âm thầm khẳng định. Thú hình quyền này không chỉ là một phương pháp hấp thu nguyên khí trời đất mà còn là một thủ đoạn công kích mạnh mẽ. Oa, Chu Hạo, sau một tiếng thi triển thú hình quyền, tôi cảm thấy thân thể mình vô cùng ấm áp. Hình như tôi sắp thức tỉnh dị năng rồi. Triệu Nham ở bên cạnh Chu Hạo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Hy vọng cậu có thể thức tỉnh. Chu Hạo cười nói. Một ngày học tập trôi qua rất nhanh. Chu Hạo về tới nhà của mình. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều tình cảnh ở thành phố Vu. Cũng nghe được xung quanh mọi người đang thảo luận về nguyên khí xã. Bỗng nhiên cảm thấy hơi xúc động. Toàn bộ thành phố Vu. Không phải chỉ có một mình nguyên khí xã lúc trước lâm vào trạng thái ẩn nấp. Đến bây giờ vẫn còn vài chỗ đang lâm vào trạng thái phong tỏa. Không biết bên trong tột cùng là cái gì. Chu Hạo chỉ là một học sinh cấp 3. Tất nhiên không có khả năng suy đoán được những điều đang được che giấu. Hắn vừa suy nghĩ, vừa đi tới bên bờ ao nước. Con chuột khổng lồ trước đây ngoi lên từ ao nước này. Thế nên ao nước đã bị lấp đi. Gần như khô cạn. Có nên gia nhập khí nguyên xã không? Chu Hạo nhìn ao nước lớn trước mặt. Không khỏi nghĩ đến con chuột khổng lồ. Rồi lại nghĩ đến chuyện nguyên khí xã. Gia nhập nguyên khí xã thì hắn sẽ bị bại lộ trước mặt mọi người. Cũng sẽ bị chịu nhiều sự hạn chế. Đây là điều hắn không muốn. Thế nhưng, gia nhập nguyên khí xã thì lại có thể biết được nhiều tin tức. Thực lực cũng càng lúc càng mạnh lên. Chu Hạo do dự. Chẳng mấy chốc, Chu Hạo đi về khu nhà của mình. Phía trước khu nhà hắn là một bãi đất trống. Có mấy người đang luyện quyền ở đó. Chính là luyện thú hình quyền mà hắn mới học được ở trường. Quyền pháp này phổ biến như thế rồi cơ à, Chu Hạo nghĩ thầm. Trên đường về nhà, hắn đã nhìn thấy không ít người đang luyện thú hình quyền. Cách chương.